Tôi không nói gì, chỉ nhấc ly trà lên uống để che đi bộ mặt đỏ như gấc. Cảm giác mắc cỡ, tẽn tò mà vui sướng len nhè nhẹ vào hồn mới lạ làm sao. Sao? Giờ hết ghét sinh rồi hả? Tao nhớ lúc trước mày rủa ông dữ lắm mà. Trâm ngồi đối diện tôi, cũng đang tu ừng ực một ly trà hoa cúc. Còn tôi thì chống cằm mơ màng và di mấy ngón tay lên bàn nghịch những tia nước đọng trên mặt bàn, mải nghĩ về anh nên không để ý lắm Trâm đang nói gì. Nó không nghe tôi nói gì cả nên hỏi lại lần nữa. Vì mải mê nghịch viết tên anh trên mặt bàn nên tôi cũng không để ý là Trâm đã thò mặt vào xem tôi đang làm gì. Nó cằn nhằn. Trời ơi, nãy giờ tao nói mày không nghe. Thì ra mày đang viết tên ổng hả? Lại còn vẽ trái tim nữa chứ. Tôi ngẩng lên bụng miệng cười, má lại còn đỏ hơn nữa. Lấy tay xóa vội và quay mặt đi ngó lơ chỗ khác để tránh sự châm chọc của Trâm. Bỗng tiếng ấm nước reo tu tu, nó đứng dậy bảo. Chờ tao chút, đi pha ấm nước cái đã. Rồi nó lật đật đi qua bếp gần đó bắt ấm nước xuống chế một ấm trà khác. Bất giác, tôi nhìn thấy bình hoa cúc đại đoá mà Trâm đang trưng trên bàn. Tôi lên tiếng hỏi. Ê, mấy cái hoa này ở đâu vậy? Trâm ngó ra trong khi đang đong ấm trà. À, đồ khuyến mãi của bà bán hoa cúc đó. Bà cho thêm hoa cúc đại đoá. Cho tao nghe, đẹp quá đi. Tôi đưa tay mân mê mấy cành hoa. Trâm thấy vậy liền bảo. Ừa, lấy đi nếu mày thích. Chà, con người ta dạo này yêu hoa dữ hả? Không đợi nó nói xong, tôi đưa tay rút luôn. Tôi mân mê từng cánh hoa một, rồi bứt từng cánh lầm nhầm. Yêu, không yêu, yêu. Trâm đang bận bịu với cái ấm trà không để ý tôi đang làm gì, còn tôi hôm nay lại đi nổi máu mê tín bói hoa nữa. Tới giờ nhắc lại, mắc cười không chịu nổi. Sau một loáng buồn tay, tôi đã xử hết cành hoa cúc đáng thương. Nhưng kết quả không như tôi mong muốn. Cánh hoa cuối cùng tôi cầm trên tay nhằm quẻ, không yêu. Tôi cay cú, sao thế được nhỉ? Làm lại xem nào. Tôi rút cành thứ hai và cũng lên tiếng bảo Trâm. Cho tao thêm cành nữa nghe. Tiếng nó từ trong bếp vọng ra. Ừ, lấy đi. Và tôi tiếp tục trò chơi và quẻ cuối cùng cũng lại là không yêu. Tôi thực sự bực mình, không thể nào như thế được. Tôi lại nói vọng vào bếp. Trâm, cho tao cành thứ ba nghe. Và tiếng nó cũng vọng lên. Ừ mà, thích bao nhiêu lấy bao nhiêu. Lần này tôi vặt cánh hoa hơi nhanh để tới kết quả cuối cùng và kết quả cũng như hai lần trước, không yêu. Lúc này tôi cầm cánh hoa tức phát ói, tôi vò nát cánh hoa rụng xuống dưới chiếu. Trâm từ dưới bếp đi lên thấy bãi chiến trường đầy cánh hoa cúc, nó ném quăng luôn ấm trà, nó kêu lên. Cái gì ạ? Mày đang làm cái gì? Xả rác đầy nhà tao vậy? Tôi dòm nó, gãi đầu gãi tai, nhăn răng cười. Tao chơi bói hoa mà cuối cùng là không yêu không à. Thôi, cho tao cành cuối cùng đi. Vừa nói, tôi vừa với tay lấy cành hoa thì Trâm cũng nhào lại bàn đặt ấm trà lên và nhanh tay chụp bình hoa, bĩu môi. Dẹp, dẹp, chỉ vì tình yêu của mày mà mày vặt trụi hết mấy cành hoa của tao à? Dẹp mày. Tôi đau khổ. Cho cành cuối cùng đi, đi mà, bé Trâm dễ thương. Nó lắc đầu quầy quậy. Đã nói không là không. Dẫu cho tôi van lơn nó thế nào, nó cũng lắc đầu tuốt. Thấy nó cứng rắn quá, tôi cũng không thèm năn nỉ nữa, bèn lấy tay nhặt hết những cánh hoa cúc vương vãi lung tung trên chiếu, đưa tay lên hít hà, rồi mè nheo. Không có cánh hoa nào trúng hết trơn. Tình yêu tao vô vọng rồi. Hô hô. Tôi bỏ đống cánh hoa vào cái bao xốp, rồi quay lại với tách trà nghi ngút, mặt vui như Tết. Kệ, không sao. Tin dị đoan nhảm nhí, có duyên thì sắp lại thôi. Trâm bật cười rót thêm trà cho tôi và bỏ vào dĩa mấy miếng bánh quy, lèm bèm. Mày khùng thiệt, khùng dã man luôn. Bộ mấy tụi đang yêu nó vậy đó hả? Tao cũng muốn yêu cho biết. Thế là vào bữa chiều hôm đó, tụi tôi ngồi thao thao bất tuyệt về tình yêu và sinh. Ngoài trời nắng tắt tự khi nào, hoàng hôn đã đi ngủ, thay vào đó là bầu trời đêm lung linh đầy sao. Một mùa về rất mới, đón em vào trong xinh tươi, đón em về viếng thăm trên trời hồng nắng. Môi trầm tiếng ca là thắm vườn trăm, hai mươi em tung tăng cho vui đời. Em là nụ cười rất mới, gió đưa vào xuân chơi vơi, có em là thế gian tên một ngày thơ, thêm một tiếng ca để. một giấc mơ.